Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiển nhiên hắn bị vây ở thông thiên xà trúng cái kia 2 tháng. Những cái này yêu nghiệt tìm được hư linh cây ăn quả. Lấy cái kia viêm lôi độ cường hoành, ít nhất cũng phải 100 miếng hư linh quả hộ thể tạc mới có thể tiến nhập viêm lôi hạch tâm. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt hư linh quả, âm thầm cô. Hắn đi đường này không có hư linh quả, cái khác đường lại không biết có hay không. 100 miếng hư linh quả, hắn khẳng định không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn được. Nhìn tới chỉ có thể đoạt. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu kiểm kê trong giới chỉ những bảo vật khác. Đan dược không ít, trong đó lại có lục tinh, thất tinh đan dược, hơn nữa không ít. Mượn nhờ âm dương đỉnh phục chế một bộ phận, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ những cái này cao đẳng đan dược trong thời gian ngắn tăng lên tu vi. Trừ bỏ đan dược, còn có một chút đạo bảo, những vật này hắn tự nhiên là lưu cho Sở Tiêu Tiêu, Đường Nguyệt Nhu, nên Thanh Lang đám người. Mặt khác, linh thạch cũng không ít, Cổ Trường Thanh sơ bộ tính toán, phải có 10 ức thượng phẩm linh thạch cùng mấy vạn miếng cực phẩm linh thạch. Những cái này yêu nghiệt thật sự giàu có đáng sợ. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái nói, nhiều tài nguyên như vậy, muốn là tài lão yêu quái trữ vật giới chỉ bên trong nhìn thấy, hắn còn không đến mức kinh ngạc như thế. Nhưng là những người này cũng chỉ là tu sĩ trẻ tuổi a. Trừ bỏ đan dược, đạo bảo cùng linh thạch bên ngoài, chính là một chút ngọc giản, trong đó có một ít đỉnh cấp đan phương để cho Cổ Trường Thanh khá là mừng rỡ. Đem giá trị cao bảo bối toàn bộ chuyển dời đến âm dương đỉnh bên trong, những vật khác là đặt ở trong trữ vật giới chỉ. Có đại lượng linh thạch, đan dược, Cổ Trường Thanh lúc này bắt đầu nhắm mắt tu hành. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 1 tháng thời gian đã qua. Cổ Trường Thanh chung quanh, tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí tạo thành nguyên một đám vòng xoáy. Những linh khí này, có không ít là linh thạch phát ra, cũng có rất nhiều là nhờ vào mộ tiên bên trong sung túc thiên địa linh khí. Bên cạnh hắn, linh thạch không ngừng phá toái, hóa thành bột mịn, mà Cổ Trường Thanh tu vi đã vững vàng bước vào đạo hiển trung kỳ, hướng về đạo hiển hậu kỳ phi tốc tăng lên. Nắm lên một cái đan dược, một mạch nuốt vào cuối cùng, bên người vòng xoáy linh khí trở nên cuồng bạo hơn. Như vậy, lại qua 1 tháng, Cổ Trường Thanh tu vi bước vào đạo hiển hậu kỳ vừa rồi dừng lại. Mở ra 2 mắt, đánh ra khứ trần quyết, đem trên người vết bẩn khứ trừ, nhìn xem chung quanh thật dày linh thạch phấn, Cổ Trường Thanh nhịn không được lắc đầu, dựa vào đan dược cùng được trời ưu ái tu hành khu vực, còn tiêu hao 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Có thể thấy được hắn tu hành cần tài nguyên khủng bố đến mức nào. Ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa trận pháp, hiển nhiên Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn ở chỗ cũ bên trong tiếp nhận truyền thừa. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh lấy ra thông thiên nhãn. Thông thiên nhãn chỉ có một cái, theo đạo lý chỉ có thể để cho hắn một con mắt nắm vững đồng thuật, bất quá hắn có âm dương đỉnh, ngược lại có thể phục chế một cái. Đem thông thiên nhãn ném vào âm dương đỉnh bên trong, Cổ Trường Thanh không chút hoang mang vận chuyển âm dương đại diện quyết. Hắn không sợ âm dương bản nguyên khí không đủ, vừa mới phát một phen phát tài, 10 ức thượng phẩm linh thạch, mấy vạn cực phẩm linh thạch, đây là khái niệm gì? Thông thiên nhãn muốn bao nhiêu âm dương bản nguyên khí, hắn đều cho lên, không ngoài, giàu có. Rất nhanh, trọng lượng âm dương bản nguyên khí biến mất, mới thông thiên nhãn chậm rãi xuất hiện. Cổ Trường Thanh vung tay lên, một đống tiếp lấy một đống thượng phẩm linh thạch bị âm dương đỉnh hấp thu. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh lần nữa ném ra một đống thượng phẩm linh thạch, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Đã tiêu hao 800 triệu thượng phẩm linh thạch, lại còn không đủ. Nói đùa cái gì, phục chế thông thiên nhãn làm sao cần nhiều như vậy âm dương bản nguyên khí, trước đó phục chế phong lôi xích thời điểm cũng không trở thành khủng bố như thế à. Phong lôi xích nếu là hoàn toàn phục chế một cái, ngươi chút linh thạch này chỉ đủ nhét kẻ răng. Béo Bảo hợp thời nói. Cổ Trường Thanh lúc này sắc mặt một đắng, hắn còn dự định tu bổ phong lôi xích, như Béo Bảo nói, hắn muốn chữa trị phong lôi xích chẳng phải là muốn tiêu hao càng kinh khủng tài nguyên. Dựa vào nguyên cho là mình giàu có, không nghĩ tới phục chế những cái này đỉnh cấp bảo vật vậy mà cần nhiều như vậy tài nguyên. Rất nhanh, thượng phẩm linh thạch toàn bộ tiêu hao hết, kế tiếp là cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch có 32.000, Cổ Trường Thanh đầu nhập vào 3 vạn cực phẩm linh thạch về sau, thông thiên nhãn vừa rồi hoàn toàn thành hình. Nói cách khác, vì phục chế một cái thông thiên nhãn, hắn dùng 10 ức thượng phẩm linh thạch cùng 3 vạn cực phẩm linh thạch chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí. Dựa vào, Cổ Trường Thanh kém chút thổ huyết, 1 triệu trở lại trước giải phóng a. Tính. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, vì đồng thuật, bao nhiêu tài nguyên đều phải bỏ được a, hy vọng này vô cực thần mục đủ mạnh mẽ đi, nếu không, hắn thực sự là thiệt thòi lớn. Hai tay kết ấn, Cổ Trường Thanh đánh ra vô cực thần mục trên ngọc giản ghi chép thủ quyết, rất nhanh, năm đấm lớn thông thiên nhãn bắt đầu thu nhỏ, biến thành một người bình thường con mắt lớn nhỏ. Ngay sau đó, từng đạo phức tạp hơn thần văn khắc vào thông thiên nhãn phía trên. Một ngày sau, Cổ Trường Thanh sắc mặt trắng bạch, khủng bố nguyên lực tiêu hao để cho hắn khó mà chống đỡ được. Trước mắt thông thiên nhãn liền như là vô tận thâm uyên đồng dạng, điên cuồng thôn phệ hắn nguyên lực. 5 ngày sau, Cổ Trường Thanh ăn thứ 50 miếng tu nguyên đan, nguyên lực điên cuồng trôi qua đối với hắn thể nội kinh mạch đồng dạng tạo thành không nhỏ tổn thương. Nếu không có hắn huyết mạch đặc thù, không nói duy trì khủng bố như thế nguyên lực chuyển vận, cho dù là liên tục phục dụng 50 viên đan dược đan độc, đều đủ hắn ăn một bầu. Rốt cuộc, đến lúc cuối cùng một đạo linh văn đánh vào thông thiên nhãn bên trong, hai cái thông thiên nhãn biến thành gai mắt màu vàng. Thành. Cổ Trường Thanh hưng phấn trong lòng, vội vàng đánh võ quyết, rất nhanh, hai cái thông thiên nhãn dung nhập hắn trong đôi mắt. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm giác được hai mắt kịch liệt đau nhức, trước tiên mù. Không có đồng thuật huyết mạch truyền thừa, muốn ngưng tụ vô cực thần mục, tại trong ngọc giản ghi chép cũng chỉ là có thể tính dẻo. Có thể nói, lưu lại mai ngọc giản này cường giả khả năng cũng chưa từng thấy qua thành công dựa vào bản thân ngưng tụ đồng thuật. Huyết mạch chi lực phun trào, đem mù hai mắt chữa trị, nhưng mà tiếp theo tức, hai mắt lần nữa bị phá hủy. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, Cổ Trường Thanh không biết mình hai mắt mù bao nhiêu lần, cũng không biết mình chữa trị bao nhiêu lần. Rốt cuộc, làm quang minh tràn vào tầm mắt một khắc này, một cổ huyền diệu vô cùng lực lượng từ trong đôi mắt tràn vào thức hải. Thành, không mượn nhờ bất luận cái gì đồng thuật huyết mạch, ngưng tụ vô cực thần mục. Cổ Trường Thanh kích động trong lòng vô cùng, vội vàng lấy ra thất thải linh huyền dịch. Rất nhanh, thất thải linh huyền dịch từ mi tâm dung nhập hai mắt, đồng tử màu vàng bên trong thất thải hào quang xuất hiện. Một cổ khiến Cổ Trường Thanh tim đập nhanh sóng linh khí từ hai mắt phía trên diễn sinh. Cổ Trường Thanh cố nén đem cổ lực lượng này hấp thu xúc động, đem tất cả lực lượng toàn bộ luyện vào thông thiên nhãn thần văn phía trên. Quanh trong mơ hồ, Cổ Trường Thanh cảm nhận được cực kỳ đáng sợ linh khí bạo phá. Hắn có thể vững tin, nếu là cổ linh khí này bạo phá trực tiếp tác dụng với hắn hai mắt, hắn sẽ lập tức bị xé nát thành tro. Thất thải linh huyền dịch quả nhiên bá đạo, may mắn ta lấy thông thiên nhãn làm vật trung gian. Cổ Trường Thanh nhịn xuống kinh hãi, toàn lực ngưng tụ vô cực thần mục. Rốt cuộc, tất cả lực lượng toàn bộ dung nhập trong con mắt, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên mở ra hai mắt, kim sắc quang mang lấp lóe. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh cảm giác mình con mắt có cực kỳ khủng bố tăng lên. Cổ lực lượng này đang tại nằm ăn dung huyết quả béo bảo bỗng nhiên hù dọa, chẳng lẽ là... Nói đến đây, béo bảo vậy mà hiếm thấy dừng lại một phen, gàn từng chữ, thượng cổ tứ đại đồng thuật một trong vô cực huyễn diệt. Vô cực huyễn diệt, thượng cổ tứ đại đồng thuật. Cổ Trường Thanh khá là nghi hoặc, không phải vô cực thần mục sao? Cổ tiểu tử, theo bản bảo bảo đến xem, này vô cực thần mục rất có thể là vô cực huyễn diệt phiên bản đơn giản hóa, hơn nữa chủ yếu là nhằm vào có được vô cực huyễn diệt đồng thuật truyền thừa tu sĩ. Người cách khác kiêu kính, lấy thông thiên nhãn làm vật trung gian, dung hợp thất thải linh huyền dịch, lấy phá toái sông đồng hơn ngàn lần làm đại giá, vừa rồi trong lúc vô tình thu được vô cực huyễn diệt. Không thể không nói, không có người này bất tử huyết mạch, lại nhiều cơ duyên ngươi cũng không khả năng ngưng tụ vô cực huyễn diệt. Béo bảo vây quanh Cổ Trường Thanh bay một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thượng cổ có tứ đại đồng thuật, phân biệt là tính toán tường tận thiên cơ nhìn trộm vận mệnh thiên cơ mệnh đồng, đem tất cả lực lượng quy về ban đầu linh khí, phòng ngự mạnh nhất nguyên hồi đồng, thay đổi thời không, sáng tạo tuyệt đối hư không vô tận không minh, cùng hấp thu công kích bán ngược công kích vô cực huyễn diệt. Này bốn loại đồng thuật đều có thiên thu, bất quá trong đó phức tạp nhất chính là vô cực huyễn diệt. Bởi vì vô cực huyễn diệt có cửu trọng đồng, theo ta được biết, thứ nhất trọng đồng thuật có thể đem chính mình hoàn toàn hư hóa, ở vào tạm thời tuyệt đối hư vô trạng thái, sẽ không nhận bất kỳ công kích nào, đồng thời có thể đem bất kỳ công kích nào bán ngược cho công kích người. Vô cực huyễn diệt giai đoạn thứ hai, đảo chuyển càn khôn, có thể đem địch nhân thể nội tất cả năng lượng cưỡng ép tiến hành nghịch chuyển, từ đó để cho địch nhân bạo thể mà chết. Đến mức đằng sau tầng 7 đồng thuật, ta không biết được. Đáng sợ như thế. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm hưng phấn, trong đôi mắt, kim mang lấp lóe, trong con mắt, một đạo thần văn chậm rãi xuất hiện, nhất trọng đồng, mở. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy một cổ lực lượng thần bí đem hắn bao trùm, loại cảm giác này, cùng thiên địa vô tướng võ hồn kỹ vô tướng vô hình có chút tương tự. Vũ cực động thiên có thể hấp thu đối thủ công kích, đồng thời đem một phần trong đó lực lượng dùng cho tăng cường thực lực chính ta. Vô tướng vô hình đồng dạng có thể hấp thu đối thủ công kích, đồng thời không nhìn không gian tại bất luận cái gì một nơi bộc phát. Vô cực huyễn diệt vẫn là hấp thu đối thủ công kích cùng bắn ngược, làm sao cảm giác năng lực ta chính là một xác rùa đen, điên cuồng hấp thu công kích. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói, Cổ tiểu tử, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc. Béo bảo nghe vậy nhịn không được nói, vô cực huyễn diệt phía trước mấy cái giai đoạn, căn bản không có cách nào cùng các tam đại đồng thuật đánh đồng với nhau. Nhưng là một khi cửu trọng đồng toàn bộ triển khai, cho dù là ba loại khác đồng thuật cộng lại, cũng không bằng vô cực huyễn diệt. Nhưng là, ngươi biết mở ra vô cực huyễn diệt đồng thuật cần gì điều kiện sao? Điều kiện gì? Dung hợp thần thông, dung hợp thần thông càng mạnh, cửu trọng đồng càng mạnh. Béo bạo hồi đáp, hơn nữa, tốt nhất là có thể hấp thu công kích thần thông, nếu là cửu trọng đồng dung hợp thần thông tất cả đều là hấp thu năng lượng thần thông. Làm ngươi cửu trọng đồng mở ra thời điểm, cơ hồ không có ngươi không thể hấp thu công kích. Đến lúc đó, vô cực huyễn diệt hấp thu nguyên lực trình độ không thể so với nguyên hồi đồng đem nguyên lực quy hư năng lực kém. Cho nên ý ngươi là ta có thể đem vũ cực đồng thiên, vô tướng vô hình năng lực dung nhập vô cực huyễn diệt, từ đó mở ra tam trọng đồng. Không sai, hơn nữa hai loại năng lực vốn liền nghịch thiên, còn cùng vô cực huyễn diệt phù hợp với nhau. Béo bảo gật đầu, bất quá dung hợp thần thông không phải đơn giản như vậy sự tình. Lấy ngươi trước mắt đối với vô cực huyễn diệt chưởng khống trình độ, vẫn là nhanh chóng bỏ ý niệm này đi. Chờ ngươi tu vi sau khi tăng lên, suy nghĩ thêm mở ra nhị trọng đồng, tam trọng đồng. Nghe ta bảo ra một lời nói, thắng độc trăm năm thư. Vậy, nhưng không, bạn bảo bảo là ai? Chư thiên vạn giới bách hiệu sinh, không có bạn bảo bảo không biết, chỉ có bạn bảo bảo không muốn nói. Béo bảo nghe vậy lúc này liền bắt đầu trang. Cửu trọng đồng. Cổ Trường Thanh kích động trong lòng vô cùng, lúc này vận chuyển song hồn kinh, tại chính mình bản thể phía trên ngưng tụ vô cực huyễn diệt. Chỉ bất quá lần này, âm dương bản nguyên khí không đủ. Cổ Trường Thanh vội vàng lấy ra còn lại tất cả linh thạch dung nhập âm dương đỉnh, còn chưa đủ. Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh có chút mộng, song hồn kinh đồng bộ tu vi cùng đủ loại năng lực thời điểm, tiêu hao âm dương bản nguyên khí một mực không nhiều. Lần này vậy mà nhiều không hợp thói thường. So đồng bộ vũ cực cốt cần âm dương bản nguyên khí còn nhiều hơn không ít. Thiếu niên, ngươi không cần thịt đau, bởi vì đằng sau chờ ngươi mở nhị trọng đồng, tam trọng đồng về sau, ngươi cần âm dương bản nguyên khí sẽ càng nhiều. Có ngươi như vậy an ủi người sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nhổ nước bọt nói, lấy ra một chút không cần đang dược dung nhập âm dương đỉnh, tiếp theo là linh khí, bảo khí, đạo khí. Làm Cổ Trường Thanh cảm giác mình bị móc sạch thời điểm, bản thể song đồng cũng mở ra vô cực huyễn diệt. Quả nhiên, giàu có cũng là hư huyễn, thật chuyển biến thành thực lực thời điểm, mới phát hiện mình vẫn luôn là nhờ bức. Phân thân dùng đồng thuật, bản thể dùng vô tướng vô hình, đã như thế, có thể làm đến hiệu quả giống nhau, lại sẽ không bị người hoài nghi ta cùng bản thể là cùng một người. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Trong lúc vô tình, hắn đi tới mộ tiên đã 4 tháng, còn có 4 tháng, mộ tiên liền muốn đóng lại. Vứt tay đem trận pháp triệt hồi, Cổ Trường Thanh không có ý định tiếp tục tu hành, mà là chờ đợi Thượng Quan Tinh Nguyệt xuất quan, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Trước mắt hắn tu vi là đạo hiện hậu kỳ, nắm vững chiến đấu thủ đoạn không ít, luyện thể có vũ cực thần thể, tu pháp có vạn đế quyết. Chỉ bất quá bởi vì phân chia bản thể cùng phân thân, có chút mang tính tiêu chí thủ đoạn hắn đều tận lực tránh cho sử dụng. Phân thân sử dụng phong lôi huyết văn dược, dị huyết pháp thân, đồng thuật vô cực huyễn diệt, võ hồn cực phách lôi long, bạch liễu. Bản thể thì là bình thường huyết văn dược, phong lôi xích, võ hồn thiên địa vô tướng, lôi thần thiên thể, chí tôn lĩnh vực. Đây đều là mang tính tiêu chí thủ đoạn, một khi bản thể phân thân cùng nhau sử dụng, rất dễ dàng để cho tu sĩ khác liên tưởng hai người quan hệ. Đến mức một chút võ kỹ thông thường, như đằng long bộ, thái cực, song linh pháp các loại, vô luận là phân thân bản thể cũng có thể sử dụng. Bởi vì vũ cực cốt tồn tại, phân thân bản thể đều sẽ đi toàn năng lộ tuyến. Đang suy tư ở giữa, một trận mùi thơm xông vào mũi, tiếp lấy một đạo duyên dáng yêu kiều đáng yêu thân ảnh xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm. Trước mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng hai tháng trước đó rõ ràng có cực lớn khác nhau, cứ việc vẫn như cũ có chút thanh lãnh, nhưng là chẳng biết tại sao. Giờ phút này Thượng Quan Tinh Nguyệt phảng phất trong xương cốt hiện ra một cổ mỹ ý. Cổ này mỹ ý hẳn là nàng truyền thừa công pháp dẫn đến. Đối với bất luận cái gì nam tu mà nói, loại này mỹ ý đều cực kỳ chọc người. Nguyên bản là quốc sắc thiên hương Thượng Quan Tinh Nguyệt, có càng nhiều nữ nhân vị, tự nhiên dẫn tới Cổ Trường Thanh tà hỏa trong lòng thiêu đốt. Cũng may Cổ Trường Thanh đạo tâm kiên cố, tự điều khiển lực không kém, chỉ là nắng ngủi kinh diễm về sau liền lấy lại tinh thần. Hoàn thành truyền thừa. Cổ Trường Thanh đứng lên nói. Ừ, ngươi tu vi. Cổ Trường Thanh đạo thức đảo qua, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngắn ngủi 2 tháng, Thượng Quan Tinh Nguyệt vậy mà từ đạo hiện hậu kỳ bước vào mệnh tuyền sơ kỳ, chỉ là cái này cổ mỹ ý. Bên trong có một ít xúc tiến tu hành đan dược, còn có một ao định cấp linh tủy. Đan dược ta tu hành thời điểm công pháp vừa vặn muốn đột phá, trên người của ta tài nguyên không đủ, liền ăn hết. Linh tủy trì ta tận lực mang ra ngoài. Nói xong Thượng Quan Tinh Nguyệt lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đồ bên trong lúc trước hắn đều quét. Tiểu đương bì này, nhưng lại có chút lương tâm. Công pháp kia không thích hợp ngươi tu hành, ta không có cách nào truyền cho ngươi. Thượng Quan Tinh Nguyệt nói tiếp, kiều nhan càng ngày càng hồng nhuận phân phớt. Không có việc gì, ta liền muốn linh tủy. Cổ Trường Thanh cười nói, không khách khí thu hồi trữ vật giới chỉ, thân thức đảo qua, phát hiện bên trong vẫn còn có hơn phân nửa linh tủy. Có thể thấy được Thượng Quan Tinh Nguyệt trừ mình ra tu hành hấp thu, cái khác đều mang ra cho hắn. Bấm tay một chiêu, không ít linh tụy xuất hiện, Cổ Trường Thanh nuốt vào trong miệng, tinh tế dư vị một phen sau cảm khái nói, không hổ là định cấp linh tụy, mang theo một loại làm cho người sảng khoái mùi thơm ngát. Thượng Quan Tinh Nguyệt ngơ ngác nhìn xem Cổ Trường Thanh, hai tay nhịn không được bắt lấy góc áo, kiều nhân đỏ đến bên tai, nhịn không được nói khẽ, ta ngồi ở linh tụy trì bên trong tu hành. Ngạch, Cổ Trường Thanh lúc này hóa đá, nuốt nước miếng một cái, cho nên, hắn vừa mới uống một hớp lớn nước tắm. Trách không được có mùi thơm, mùi thơm này cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt mùi thơm cơ thể có chút tương tự. Cước chó, lão tử chính nhân quân tử, giờ phút này lại có như thế không có tiết tháo chút nào tư tưởng, là cái gì để cho ta biến thành dạng này? Không sai, là ngươi cái này hèn mọn béo bảo. Ngươi có tội. Béo bảo nằm ở âm dương đỉnh bên trong, chính vừa đông vừa đưa, nghe vậy lúc này ngừng lại, tiếp lấy gầm thét lên, cùng bạn bảo bảo có cái rắm quan hệ. Linh tủy không phải là ăn sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem mặt đỏ tới mang tai Thượng Quan Tinh Nguyệt nói. Ta ăn không được, ta tu vi quá kém, sẽ bạo thể. Thượng Quan Tinh Nguyệt cúi đầu, nhìn Cổ Trường Thanh một chút, phát hiện Cổ Trường Thanh ánh mắt, vội vàng né tránh, một đôi mắt to nhìn mình mũi chân. Bạo thể. Nhưng lại quên, tiểu gia ngày bình thường uống linh tủy uống quen thuộc, người khác lại không hắn cái này năng lực. Tiểu nương bì này sẽ không cảm thấy tiểu gia là bẩn thỉu dâm tạc vô sĩ a. Không hoảng hốt, dâm tạc là Sở Vân Mạc, liên quan ta Cổ Trường Thanh cái rắm sự tình. Thượng Quan sư muội, ngươi xem ta đều đã làm đến bước này, ta xem chừng ngươi không lấy thân báo đáp là không được. Nhưng là ngươi yên tâm, ta Sở Vân Mạc từ trước đến nay có nguyên tắc, chưa bao giờ dậu đổ bìm leo, ngươi muốn lấy thân báo đáp, ta tuyệt sẽ không cự tuyệt. Cổ Trường Thanh nhìn xem khuôn mặt đỏ bừng Thượng Quan Tinh Nguyệt, nhịn không được trêu đùa nói. Ai muốn lấy thân báo đáp? Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy lúc này xấu hổ bạch Cổ Trường Thanh một chút, ta mới không có nghĩ như vậy. Người trẻ tuổi, không hiểu nắm chắc cơ hội, qua cái thôn này, nhưng là không có cái tiệm này. Ta tại Nguyên Thanh Môn vung cánh tay hô lên, bao nhiêu sư muội kêu khóc muốn gả cho ta, một đường từ nhiệm vụ điện đuổi tới ta trụ sở. Ngươi, Thượng Quan Tinh Nguyệt không khỏi hồi tưởng Cổ Trường Thanh tại Nguyên Thanh Môn đủ loại, Cổ Trường Thanh nói chuyện này thật là có. Nàng nhớ mang máng những sư muội kia sư tỷ tại Cổ Trường Thanh sau lưng tê tâm liệt phế la lên, tiện nhân, ta muốn giết ngươi. À, mấy vị này sư muội sư tỷ cũng là Biển Cước Phong ba người bị hại. Động lòng. Cổ Trường Thanh nhíu mày nói, tâm động liền muốn hành động, vị đại nào đó một cái người từng nói qua, tất cả không lấy song tu làm mục tiêu tình yêu, cũng là đùa nghịch lưu manh. Này nào đó một cái người không phải là ngươi chứ? Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được khinh bỉ nói, từ khi đi tới mộ tiên, Cổ Trường Thanh một lần bảo hộ nàng, nhưng lại quên con hàng này bản tính. Cái này không trọng yếu là song tu. Dâm tặc, ai muốn cùng ngươi song tu? Thượng Quan Tinh Nguyệt miệng nhỏ nhếch lên, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, nũng nịu nhẹ nói. Thượng Quan sư muội, ta Sở Vân Mạc không phải tùy tiện nam nhân, ngàn năm một thuở cơ hội ngươi không nắm chặt, lần sau ngươi chủ động tìm ta song tu, ta Sở Vân Mạc là không thể nào đồng ý. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi có thể tìm ta bản thể Cổ Trường Thanh. Liền đoán được trong miệng ngươi không lời hữu ích. Thượng Quan Tinh Nguyệt dịu dàng nói, lại cũng không tức giận, Cổ Trường Thanh những lời này xem như khinh bạc, bất quá Thượng Quan Tinh Nguyệt rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh cũng không phải là ngạo ngớn người. Chỉ là nàng công pháp tu hành nói với nàng tâm tạo thành nhất định trung kích, kia song tu công pháp mặc dù cường hoành, lại dễ dàng đối với nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, đơn giản mà nói, thiếu nữ Hoài Sơn. Cổ Trường Thanh nhất định là phát hiện nàng không ổn, vừa rồi dùng những cái này nhìn như ngạn ngớn ngôn ngữ giúp nàng biểu đạt loại này khó mà mở miệng mỹ ý. Loại chuyện này, nàng cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng mà loại công pháp này vốn là song tu công pháp, mộc nữ tu hành, liền sẽ tương xung, nếu là lúc trước, Thượng Quan Tinh Nguyệt sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng là tại Cổ Trường Thanh trước mặt, nàng luôn luôn lo trước lo sau, chính nàng cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào. Cũng may Cổ Trường Thanh trực tiếp nói ra, nói đùa đồng dạng cùng nàng câu thông, nàng ngược lại có thể thả ra, thả, suy nghĩ cũng liền thông suốt, công pháp vận chuyển cũng càng ngày càng thông thuận. Gặp Thượng Quan Tinh Nguyệt trên người mỹ ý nội liễm, Cổ Trường Thanh liền biết, rồi không có việc gì, lúc này hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định đại điện bên trong không cơ duyên gì về sau, ra hiệu Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng hắn cùng nhau rời đi. Thượng Quan Tinh Nguyệt bây giờ tu vi đã mệnh tuyền sơ kỳ, hoàn toàn có thể đối mặt một chút tình huống đột phát, Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không một mực ôm nàng. Hai người thanh bạch, một mực thân mật tiếp xúc cũng không phải là chuyện tốt, tu hành giả không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không đáng cố ý như thế. Huống hồ còn có liên tâm đang tại, hai người càng là thân mật, liên tâm đang dược lực lại càng mạnh. Tính toán ra, hai người liên tâm đang đã tồn tại 10 tháng, còn có 2 tháng, liên tâm đang hiệu quả sẽ kết thúc. Đến lúc đó, Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng coi như tự do. Bay ra tiên điện, trận trận khủng bố oanh minh liền từ nơi xa truyền đến. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chủ điện. Cổ Trường Thanh khá là kinh ngạc, chủ điện chung quanh thế nhưng là có viêm lôi vần quanh, chẳng lẽ là có người lại đánh viêm lôi chú ý. Đi xe một chút. Cổ Trường Thanh đạp kiếm mà lên, hướng về chủ điện ở tại phương hướng kề sát đất phi hành. Thượng quan Tinh Nguyệt theo sát phía sau. Một đường chạy như bay, rất nhanh, chân chính khí tức hủy diệt bộc phát, điên cuồng đè nén tới gần tu sĩ nơi này. Cực kỳ hiển nhiên, là viêm lôi khí tức khủng bố. Xuyên qua rừng cây, Cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt đi tới chủ điện trước đó, để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là chủ điện trước vậy mà hội tụ gần hơn 200 người. Trong những người này, có một bộ phận là bắt đầu cảnh tu sĩ, còn có một bộ phận lớn Cổ Trường Thanh chưa bao giờ thấy qua. Mộ Tiên, liên tiếp ngũ đại cảnh, nghĩ đến những cái này yêu nghiệt chính là cái khác cảnh đỉnh cấp thiên kiêu. Mà giờ khắc này, tại viêm lôi ngoài vòng tròn, khí tức chỗ bạc nhược, tới gần chủ điện đại môn phương hướng, những tu sĩ này đều là tụ tập cùng một chỗ. Một tên mang theo mạng che mặt nữ tử lẳng lặng ngồi ở một bên bóng loáng trên đá lớn, dáng người mỹ diệu, khí chất thanh lãnh. Tại bên người nàng thì là mấy tên thực lực mạnh mẽ nam tử, những cái này nam tử đem gia cát kính đám yêu nghiệt toàn bộ ngăn trở. Mà gia cát kính chờ một đám yêu nghiệt toàn bộ bị một cái quan tráo bao phủ, khiến cho bọn họ rời đi không thể. Cổ Trường Thanh đứng ở quan tráo bên ngoài, nhưng lại không góp đi vào, mà là đứng ở bên ngoài quan sát. Cổ Trường Thanh đến hiển nhiên cũng hấp dẫn những tu sĩ này chú ý, bất quá tại liếc nhìn Cổ Trường Thanh tu vi khí tức về sau, những cường giả kia liền trực tiếp thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên một cái đạo hiện hậu kỳ cùng một cái mệnh tuyền sơ kỳ, căn bản không vào được pháp nhãn bọn họ. Các vị đạo hữu, vừa rồi Mộng Tiên Tử đã nói rất rõ ràng, giao ra các ngươi hư linh quả, đợi Mộng Tiên Tử đem nơi đây cuồng lôi thu lấy, các ngươi đều có thể tiến vào chủ điện tìm kiếm cơ duyên. Như các ngươi không nguyện ý, ha ha, đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. Nói chuyện là tên kia nữ tử che mặt bên cạnh nam tu, người này tu vi vậy mà đã là thiên sư trung kỳ. Đến mức cô gái che mặt kia, trước mắt tu vi nhìn không ra, nghĩ đến cũng sẽ không so nam tử kém. Trừ cái đó ra, cùng nhau duy trì cái này quan tráo tu sĩ bên trong, vậy mà khoảng chừng 20 tên thiên sư cảnh, số lượng này, quả thực đáng sợ. Phải biết lần này bắt đầu cảnh tới mộ tiên tu sĩ bên trong, thiên sư cảnh tổng cộng cũng bất quá 7 người, hơn nữa còn là thuần một sắc thiên sư tiền kỳ. Dù sao 30 tuổi cốt linh phía dưới tu sĩ mới có thể tiến nhập mộ tiên, mà muốn tại mộ tiên đợi 4 tháng trở lên, chỉ có 25 tuổi phía dưới tu sĩ mới có thể làm được. Cho nên, hiện tại còn lại yêu nghiệt cũng là 25 tuổi phía dưới tu sĩ. Mà có thể được phái tới mộ tiên tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, không vì nào là những cái kia đại tông đỉnh cấp yêu nghiệt sẽ không nhất mũi tăng lên tu vi. Bọn họ chú trọng hơn tu hành cơ sở. Cũng bởi vậy, 25 tuổi, có thể bước vào thiên sư cảnh trung kỳ yêu nghiệt số lượng cực ít. Mà trước mắt những cái này duy trì quan tráo tu sĩ lại có trọn vẹn 5 cái thiên sư cảnh trung kỳ, 15 cái thiên sư cảnh sơ kỳ, cùng tiếp cận 30 tên mệnh tuyền cảnh cường giả. Là trung nguyên cảnh tu sĩ. Cổ Trường Thanh nhìn xem những người này trang phục, hồi tưởng bản thân trước đó tại Nguyên Thanh Môn tàng kinh các nhìn thấy tu sĩ tạp ghi chép. Trung nguyên cảnh tứ phía gần biển, những tu sĩ này hàng năm cùng hải thú giao chiến, cho nên đại đa số người đều chủ tu thủy, băng cùng lôi hệ công pháp. Mà trước mắt những cái này duy trì vòng bảo hộ thiên sư cảnh tu sĩ bên trong, hơn phân nửa cũng là chủ tu này ba loại nguyên tố tu sĩ. Làm sao thấy được bọn họ chủ tu cái gì nguyên tố? Thiên sư cảnh tu sĩ tự phủ đã chuyển biến thành nguyên tố tự phủ, từ bọn họ duy trì vòng bảo hộ chuyển vận nguyên lực có thể nhìn ra. Ngũ đại cảnh bên trong, trung nguyên cảnh thực lực một mực ổn áp cái khác tứ đại cảnh, mà lúc này, trung nguyên cảnh tất cả tu sĩ kết hợp với nhau, nhằm vào cái khác tứ đại cảnh tu sĩ. Ánh mắt đảo qua gia các kính chờ một đám thiên sư cảnh cường giả, Cổ Trường Thanh phát hiện trên người bọn họ khí tức đều có chút chập trùng không biết. Hiển nhiên trước đây không lâu anh minh là bọn họ giao chiến tạo thành. Mà nhìn tình huống này, trung nguyên cảnh thắng. Nhất cảnh ép tứ cảnh, không thể không nói, trung nguyên cảnh là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cổ Trường Thanh tựa ở quan tráo bên ngoài linh thụ trước, dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt tình huống. Đáng tiếc này bộ tiên khắp nơi đều là tiên văn cấm chế, nếu không nơi đây linh thụ toàn bộ lột sạch. Cũng là một nhóm không ít âm dương bản nguyên khí. Mộng Tiên Tử, ngươi dù sao cũng là đang hội trưởng trưởng nữ, có thể nào làm ra như thế chuyện vô sĩ. Gia Cát Kính một bên vận chuyển nguyên lực chữa thương, vừa nói. Cũng là định cấp yêu nghiệt, ngày bình thường hiển nhiên cũng có qua nhảy qua biên giới giao lưu, tự nhiên cũng biết nhau. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không nghĩ tới, nay nữ tử che mặt địa vị lớn như vậy. Hỗn độn đại thế giới bát cảnh phàm vực ngũ đại cảnh bên trong, mạnh nhất chính là Đạp Tinh Học Phủ, thứ nhì chính là đan hội. Tu sĩ tu hành đều là không thể rời bỏ đan dược, cho dù là định cấp yêu nghiệt, tu vi bước vào đầy đủ cao thời điểm, cũng nhất định phải mượn nhờ đan dược đột phá bình cảnh. Đan sư là tất cả tu hành giả bên trong kỳ lạ nhất tồn tại, một cái hợp thánh cảnh cửu tinh đan sư, lực ảnh hưởng vượt xa một cái chí tôn tu sĩ. Cũng không trách được vị này mộng tiên tử có thể đem Trung Nguyên cảnh tất cả yêu nghiệt toàn bộ triệu tập cùng một chỗ, vì nàng bán mạng. Gia Cát sư muội, dĩ nhiên đến mộ tiên, bất luận cái gì tài nguyên cũng là bằng bản sự có được. Ta muốn trong tay các ngươi hư linh quả, chính là vì thu lấy bất diệt lôi viêm. Này cuồng lôi đối với ta phi thường trọng yếu. Xem như trao đổi, đợi ta thu lấy bất diệt lôi viêm về sau, trong chủ điện truyền thừa, ta một phần không lấy. Mộng tiên tử như vậy nhìn về phía cách đó không xa Gia Cát Kính, thanh âm lạnh lùng nói. Ha ha, không nghĩ tới a, Trung Nguyên cảnh đệ nhất tiên tử vậy mà cũng sẽ làm như vậy cưỡng đoạt sự tình. Nói chuyện là Tây Cực cảnh tu sĩ, người này tu vi đồng dạng là thiên sư trung kỳ, chỉ bất quá khí tức cũng có chút chập trùng không biết, hiển nhiên cũng bị đánh bại. Im miệng, Lâm Phi, đừng tưởng rằng ngươi là già xoa tộc, ta liền không dám động tới ngươi. Mộng tiên tử số một tùy tùng, cầm đầu nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đương nhiên dám đụng đến ta, tại hỗn độn đại thế giới, còn có nhân tộc không dám động chủng tộc sao? Lâm Phi nghe vậy cười sang sảng nói, chỉ bất quá tất nhiên làm loại sự tình này, cũng đừng sợ ngươi nói, cưỡng đoạt không mất mặt, mất mặt là dám làm không dám vì. Lâm sư đệ nói đùa, ta tất nhiên làm, liền không có nghĩ tới vì trên mặt mình giác vàng. Bất luận cái gì dị hỏa, đối với đan sư mà nói cũng là định cấp chí bảo, xin lỗi chư vị, lần này ta chỉ có thể đắc tội. Mộng tiên tử nghe vậy lại chưa từng giải thích, ngược lại thản nhiên thừa nhận. Dị hỏa, đây rõ ràng là cuồng lôi. Bất diệt lôi viêm, đã là cuồng lôi, cũng là dị hỏa. Đây là một cái duy nhất vốn có lôi đình lực lượng hủy diệt, cũng vốn có dị hỏa phần thiêu chi năng thiên địa cuồng lôi. Chỉ cần ta nắm vững vật này, ta liền có thể mượn dùng phần thiêu chi năng luyện chế đan dược. Mộng tiên tử giải thích nói. Tốt rồi, cũng chớ có nhiều lời, này hư linh quả là các ngươi giao lên, vẫn là chúng ta tới lấy. Cầm đầu tùy tùng nói tiếp, người này hiển nhiên cũng là Trung Nguyên cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt, mà nhìn tình huống này, hiển nhiên cũng là mộng tiên tử người theo đuổi. Tứ đại cảnh chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, lúc này tất cả thiên su cảnh tu sĩ đi ra. Bởi vì một số tu sĩ còn tại phân điện tìm kiếm cơ duyên, cho nên nơi này cũng không hội tụ tứ đại cảnh tất cả thiên su cảnh tu sĩ, cũng bởi vậy, thiên su cảnh tổng số người cũng bất quá 25 người. Ngược lại Trung Nguyên cảnh, có chuẩn bị mà đến. Muốn chiến liền chiến, muốn chúng ta hư linh quả, sẽ nhìn một chút Trung Nguyên cảnh yêu nghiệt có hay không cái này khả năng. Nếu như thế, chúng ta liền không khách khí. Trung Nguyên cảnh yêu nghiệt quát lạnh, lúc này toàn bộ quan tráo trở nên càng ngày càng sáng tỏ, vô số xiềng xích từ quan tráo phía trên bay ra, hướng về tứ đại cảnh tu sĩ bay đi. Đồng thời, cái kia 20 tên thiên su cảnh yêu nghiệt nhảy lên một cái, phóng tới tứ đại cảnh thiên su cảnh cường giả. Rầm rầm rầm, khủng bố anh minh vang vọng vân tiêu. Cuồng bạo chiến đấu thắp sáng phương thiên địa này, Cổ Trường Thanh tại quan tráo bên ngoài, khá là nhàn nhã dựa vào linh thụ, tràn đầy phấn khởi nhìn xem những cái này yêu nghiệt chiến đấu. Thượng quan Tinh Nguyệt là yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn không kỹ mắt, những cái này yêu nghiệt chiến đấu đối với nàng mà nói, có rất nhiều đáng giá học tập địa phương. Khủng bố nguyên lực phong bạo ở toàn bộ lồng ánh sáng năng lượng bên trong phun trào, nguyên một đám tu sĩ bị lồng năng lượng phía trên xiềng xích khóa lại, mà tứ đại cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt cùng Trung Nguyên cảnh yêu nghiệt lực chiến về sau, cũng bắt đầu hiện ra thế yếu. Cổ Trường Thanh không khỏi không cảm khái, Trung Nguyên cảnh cường đại. Rất nhanh, chiến đấu chuẩn bị kết thúc, cứ việc tứ đại cảnh tu sĩ thực lực không kém, vẫn như cũ tránh không được chiến bại. Đương nhiên, Trung Nguyên cảnh yêu nghiệt cũng không dễ chịu, không ít người mất đi sức chiến đấu. Chỉ có thể nói thắng thảm. Song phương, nhưng lại khá là phân tất, nghĩ đến cũng là định cấp thế lực truyền nhân, cũng không muốn cùng thế lực khác kết thù kết oán, lại hoặc là tông môn trưởng giả chào hỏi, nhưng lại không có hạ sát thủ. Chỉ bất quá vũ nhục là không thể thiếu, tứ đại cảnh yêu nghiệt cố nén nộ khí, bất đắc dĩ đem hư linh quả hai tay dâng lên. Trung Nguyên cảnh cầm đầu nam tử đem hư linh quả toàn bộ giao cho mộng tiên tử về sau, ánh mắt chậm rãi chuyển qua Cổ Trường Thanh trên người. Tiểu tử, nhìn kỹ sao? Nhìn kỹ liền ngoan ngoãn đem hư linh quả giao lên a. Nói xong, nam tử kia nhảy lên một cái, rơi vào Cổ Trường Thanh phía trước cách đó không xa. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, cho ngươi. Vừa nói, hắn lấy ra bản thân trữ vật giới chỉ, tiện tay quăng ra. Trữ vật giới chỉ bay tới nam tử nói chuyện. Nam tử kia thấy thế khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nhưng lại thức thời. Tay phải vươn ra, liền muốn xác nhận trữ vật giới chỉ. Ngay tại lúc giờ phút này, một cái tay trống rộng xuất hiện tại nam tử trước mặt. Đường toại cẩn thận. Mộng tiên tử vội vàng nói. Muộn. Cổ Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Bát chiến thần quyền. Quanh. Một quyền này bộc phát, đường toại căn bản phản ứng không vội. Một cái đạo hiện hậu kỳ tu sĩ, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Vô sĩ, Đường Toại gầm thét, vội vàng thu hồi tiếp giới chỉ tay phải, thân hình nhanh chóng thối lui, hai tay lấy tốc độ nhanh nhất đánh ra ấn quyết. Hắn mặc dù cũng luyện thể, nhưng là chủ tu pháp đạo. Cổ Trường Thanh lực lượng, cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Ngươi ngăn không được. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, nắm tay phải phía trên, ngũ trọng kình bộc phát. Quanh. Đường Toại trong lòng vội vàng đánh ra phòng ngự hộ thuẫn lập tức phá toái. Cổ Trường Thanh một quyền này trực tiếp nện ở Đường Toại trên lồng ngực. Đệ nhị cảnh, lôi bạo. Quanh. Bay lên Đường Toại trên lồng ngực, một cổ khủng bố lôi đình chi lực bỗng nhiên nổ tung, sau một khắc, Đường Toại miệng phun máu tươi, trực tiếp đụng vào lồng năng lượng bên trong. Mấy tên tu sĩ vội vàng bay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra, đem Đường Toại tiếp được, nhưng mà lực lượng khổng lồ mạnh mẽ để cho mấy người kia cũng không nhịn được lui lại mấy bước. Mộng Tiên Tử từ trên đá lớn nhảy lên một cái, xe qua ưu mỹ đường cong bay đến Đường Toại trước mặt, trắng nõn bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng một chiêu, một cái bình ngọc xuất hiện. Tiếp lấy nàng đem bình ngọc đưa cho Đường Toại. Đường Toại đem bình ngọc mở ra sau khi vội vàng phục dụng mấy cái, ngồi xếp bằng, toàn lực khôi phục thương thế. Trung nguyên cảnh tu sĩ khác nhau nhau trợn mắt nhìn, không giữ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Vị sư đệ này bạo khởi đánh lén, không khỏi thủ đoạn bẩn thỉu chút. Mộng Tiên Tử nhịn không được nói. Cường đạo trách cứ đánh lén tiểu nhân, thú vị. Cổ Trường Thanh không khách khí châm chọc nói, ánh mắt đảo qua Mộng Tiên Tử một đoàn người, ta muốn một cái đánh một đám, dùng chút thủ đoạn không quá phận a. Nói xong, Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, hai tay kết ấn, tiên linh quang tráo bay ra. Sau một khắc, tiên linh quang tráo trở nên to lớn vô cùng, trực tiếp đem phía dưới lồng năng lượng bao lại. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh từ phía trên rơi xuống, trực tiếp tiến vào phía dưới lồng năng lượng bên trong. Muốn chết. Cái khắc thiên su cảnh tu sĩ nhao nhao gầm thét, trung nguyên cảnh ghi trì lồng năng lượng tu sĩ cũng đều là đánh ra huyền ảo thủ quyết. Sau một khắc, vô số xiềng xích bay ra, hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà tới. Cổ Trường Thanh chậm rãi nhắm hai mắt, sau một khắc, bỗng nhiên mở ra, nhàn nhạt kim mang lấp lóe, hắn trong con mắt, một đạo thần bí thần văn đồ án chậm rãi xuất hiện. Vô cực huyễn diệt, nhất trọng đồng, mở. Tất cả xiềng xích toàn bộ rơi vào Cổ Trường Thanh chung quanh, sau một khắc, nhao nhao thay đổi, hướng về duy trì lồng năng lượng tu sĩ kích xạ mà đi. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hoảng sợ, vội vàng lần nữa ngưng tụ xiềng xích, đem bán ngược xiềng xích đánh tan. Cổ Trường Thanh không để ý đến những tu sĩ này, trực tiếp hướng đi Mộng Tiên Tử. Chỉ là đạo hiển, không biết trời cao đất rộng, chết đi. Cái khắc thiên su cảnh tu sĩ gầm thét, nhao nhao hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ. Lôi đình, nghe ta hiệu lệnh, chư thiên diệt thế. Gầm lên giận dữ, một tên thiên su cảnh tu sĩ chung quanh, vô tận lôi đình rơi xuống, hướng về Cổ Trường Thanh ầm vang đánh xuống. Cổ Trường Thanh phía sau lưng, nhàn nhạt màu vàng thần văn chậm rãi biến mất. Không sử dụng huyết văn dược thời điểm, phong ấn thần văn chính là tại hắn phía sau. Kim văn lục huyền văn mở. Lục đạo thần văn đồng thời mở ra, Cổ Trường Thanh khí tức tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt điên cuồng tiêu thăng. Hai mắt màu vàng óng nhìn về phía thiên khung lôi đình, sau một khắc, vô tận lôi đình đảo ngược mà quay về, hướng về thiên sư tu sĩ kia hung hăng bổ tới. Hắn có thể đem tất cả thuật pháp bắn ngược. Có người sợ hãi nói, là đồng thuật, đây là cái gì đồng thuật? Chúng yêu nghiệt đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, vô cực huyễn diệt? Mộng Tiên Tử nhịn không được kinh hãi nói, cũng là tông môn đỉnh cấp yêu nghiệt, nhãn lực cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Cùng một chỗ công kích, lại nhìn hắn có cũng không đủ nguyên lực bắn ngược thuật pháp. Có người gầm thét, lúc này, mọi người nhao nhao kết ấn. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này cong chân, bạch long ảnh xuất hiện, Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất, phóng tới Mộng Tiên Tử. Đối thủ của ngươi là ta. Gầm lên giận dữ, lại là một tên luyện thể yêu nghiệt xuất hiện. Quanh. Quyền phong nhanh chóng, như buông lôi, thế không thể đỡ. Lan. Cổ Trường Thanh kêu lạnh, tên tu sĩ kia quyền phong nhau nhau cuốn ngược. Vô cực huyễn diệt, bán ngược thuật pháp tiêu hao nguyên lực rất nhiều, nhưng là bán ngược thể tu công kích, liền muốn đơn giản nhiều, có thể nói như vậy. Vô cực huyễn diệt là tất cả thể tu khắc tinh. Đương nhiên, bất kỳ lực lượng nào đều không có tuyệt đối mà nói. Nghịch thiên thể tu có thể giống vậy đem vô cực huyễn diệt tươi sống đánh đổ. Nhưng mà trước mắt vị này, không ở trong đám này. Cái kia thể tu một quyền này nện ở Cổ Trường Thanh trên người, tựa như cùng đập trên người mình đồng dạng, cổ lực lượng kia để cho hắn kém chút thổ huyết. Cổ Trường Thanh đưa tay phải ra, trực tiếp sẽ bị phản lực khiến cho choáng váng hoàng não thể tu bắt lấy, tiếp lấy trực tiếp ném về phía bên trái đông đạo pháp tu đánh ra công kích. Những tu sĩ này thấy thế vội vàng cải biến thuật pháp phương hướng công kích. Trong chớp nhoáng này, Cổ Trường Thanh cải biến thân pháp, huyễn không đột tiếng, song liên đột. Trong nháy mắt 40 trượng khoảng cách, trực tiếp để cho tất cả pháp tu mắt trợn tròn. Thể tu cận thân, những người này căn bản không có cách nào đánh với Cổ Trường Thanh một trận, trừ bỏ thiên sư trung kỳ tu sĩ, có thể dựa vào cường hoành nguyên lực cùng Cổ Trường Thanh đối cứng. Tu sĩ khác tại Cổ Trường Thanh quyền phong phía dưới nhau nhau trọng thương thổ huyết. Mà trước đó trung nguyên cảnh tu sĩ cùng với những cái khác tứ cảnh tu sĩ sống mái với nhau, cũng bất quá là thắng thảm. Thực lực giảm lớn, bây giờ đối mặt Cổ Trường Thanh, hợp lực phía dưới vậy mà liên tục bại lui. Đáng giận, tiểu tử đừng muốn càn trở, hợp kích đạo pháp, phong lôi diệt sát trận. Vô tận vòi rồng tại cổ Trường Thanh chung quanh hình thành, lôi đình oanh minh ở giữa, cùng vòi rồng giao hội, tiên linh quang tráo bao phủ khu vực trong. Sao động nguyên tố chi lực làm cho người ngạt thở. Mạnh mẽ như thế công kích, Vô Cực Huyễn Diệt nhất trọng đồng ngăn không được, hắn tu vi là không may. Trước tiên, cổ Trường Thanh liền dự định thôi động dị huyết pháp thân, bất quá dị huyết pháp thân là Tiêu Khuôn Mặt, một khi sử dụng, thân phận của hắn rất dễ dàng tra được. Cái khác cảnh tu sĩ thì cũng thôi đi, bắt đầu cảnh yêu nghiệt cái nào sau lưng không có đại thế lực chèo chống, nơi này hắn không sợ người khác, đi ra, hắn ràng buộc liền có thêm. Lúc này, cổ Trường Thanh đưa tay trái ra, Vũ Cực Động Thiên mở ra. Một đạo hàng băng vòng xoáy chậm rãi tại cổ Trường Thanh tay trái xuất hiện trước mặt, rất nhanh, phong lôi vòi rồng bị Vũ Cực Động Thiên hoàn toàn hấp thu. Cổ Trường Thanh khí tức lập tức trở nên càng ngày càng dọa người. Vũ Cực Động Thiên rất có nhận ra độ, bất quá hắn trước đó cũng là dùng lôi đình chi lực làm vật trung gian sử dụng, lần này, hắn đặc biệt vận chuyển hàng băng chi lực nghe nhìn lẫn lộn. Cực phách lôi long võ hồn chính là lôi băng song thuộc tính, cho nên cổ Trường Thanh có thể mượn dùng hàng băng chi lực. Hàng băng vòng xoáy chậm rãi biến mất, cổ Trường Thanh cảm giác trên người lực lượng phảng phất tùy thời muốn đem hắn bạo thể đồng dạng. Huyết mạch trong cơ thể chi lực điên cuồng phun trào, lục đạo phong ấn toàn bộ cởi ra dưới trạng thái, thực lực của hắn có cực kỳ đáng sợ tăng lên. Đây cũng chính là hắn là phân thân, nếu là bản thể, sợ là đã bị hủy diệt ý chí hoàn toàn khống chế. Bất quá hủy diệt ý chí bám vào huyết mạch chi lực, muốn so phân thân thuần túy huyết mạch chi lực càng mạnh. Đây là năng lực gì? Lần này, cho dù là thiên su cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng có chút mộng. Đem bọn họ hợp kích lực lượng thôn vệ, người này là thực lực gì? Đây là đạo hiển hậu kỳ. Cổ Trường Thanh, nhưng không có để cho bọn họ cảm khái thời gian, hắn rất nhiều năng lực đều không thể sử dụng, nếu không, trước kia cũng không cần thiết đến âm đem đường toại chiến lược phế đi. Cái kia đường toại cực kỳ hiển nhiên là trung nguyên cảnh 25 tuổi phía dưới cấp cao nhất cấp độ, mới vừa cùng tứ đại cảnh chiến đấu cổ Trường Thanh thế nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Gia Cát Kính, Lâm Phi đám người hợp lực đều không làm gì được cái này đường toại. Chiếc tuyến huyền ảnh đột tiếng. Một vệt ánh sáng lấy một cái quỷ dị đường cong lập tức xuyên qua sau tiếp theo thuật pháp công kích, cổ Trường Thanh thân ảnh xuất hiện trong đám người. Phanh phanh phanh. Liên hoàn ba cước, ba tên thiên su cảnh tu sĩ trực tiếp thổ huyết rơi xuống, những người khác lúc này trường kiếm, trường thương huy động, hướng về cổ Trường Thanh công kích mà đến. Tiểu tử, thể tu mà thôi, ta chi kiếm, phiên trạm thể tu. Nói chuyện là một gã nam tử cầm kiếm, người này cực kỳ hiển nhiên là một tên kiếm tu. Su. Kiếm đạo chi lực bám vào, kiếm này trực tiếp phá toái hư không, tốc độ nhanh chóng, kinh hồng lực ảnh. Làm. Tiếng vang giòn giả vang lên, cổ Trường Thanh hai ngón kẹp lấy trường kiếm, bỗng nhiên nhất chuyển, trường kiếm trên trĩ, một cổ lực lượng khổng lồ theo trường kiếm phản phệ. Cái kia kiếm tu lúc này sắc mặt trắng bạch, ngươi có thể không nhìn ta kiếm đạo chi lực, ngươi cũng là kiếm tu, hơn nữa còn là mạnh hơn ta kiếm tu. Quanh. Một cước đá xuống, kiếm tu thổ huyết hướng về phía dưới rơi xuống. Su su su. Liên Châu tiện biến ảo mưa tên vô thiên cái địa, hướng về cổ Trường Thanh kích xạ. Đồng thời, vô số sợi đằng từ phía dưới đại địa thoát ra, phóng tới cổ Trường Thanh. Hồi, đồng tử màu vàng nhìn về phía mưa tên, vô tận mưa tên đường cũ trở về, đồng thời cổ Trường Thanh tay phải hoành cản, đem một tên khác thể tu ngăn trở, gần 700 hộ lực bộc phát. Cái kia thể tu còn chưa từng phản ứng tới, liền bị cổ Trường Thanh trực tiếp vung, đánh tới hướng phía dưới dây leo. Mũi chân đặt lên gần nhất dây leo phía trên, cổ Trường Thanh mượn lực bay vụt. Lấy mũi chân hắn chỗ chĩa xuống đất điểm làm trung tâm, hàng băng chi lực hướng về phía dưới bạo phá. Thanh biển cây dây leo bị đông lại, tiếp theo tại bị cổ Trường Thanh đệm xuống thể tu va chạm bên trong biến thành bột mịn. Thật mạnh. Chúng tu sĩ âm thầm hoảng sợ, cổ Trường Thanh chiến đấu cực kỳ dứt khoát, chưa từng lãng phí một chút nguyên lực, mỗi một bước đều có thể xưng hoàn mỹ. Đối với tu vi kinh thị đã sớm ném sau óc, giờ khắc này ở trung nguyên cảnh tu sĩ trong mắt, trước mắt tên yêu nghiệt này hoàn toàn có thể cùng trong truyền thuyết mấy vị kia đánh đồng với nhau. Phanh phanh phanh, xông lên thể tu tất cả đều bị cổ Trường Thanh đánh bay, toàn bộ thiên khung phía trên, nguyên lực nổ tung ở giữa, hình thành nguyên một đám nguyên lực phong bạo. Mà cổ Trường Thanh tại nguyên lực phong bạo bên trong như là chiến thần, nguyên một đám tu sĩ bị hắn trọng thương. Nhất làm cho người hoảng sợ vẫn là hắn đồng thuật, mạng thiên tiễn vũ từ không trung thay đổi phương hướng, vô tận lôi đình treo ngược, hàng băng chi nhận đang sử dụng người chung quanh bạo liệt. Này làm sao đánh? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là có vẻ như bọn họ hợp lực phía dưới. Không phải cái này bắt đầu cảnh yêu nghiệt đối thủ. Quanh. Đang tại đánh nhau kịch liệt ở giữa, một đạo ngọn lửa màu tím từ cổ Trường Thanh dưới chân đột ngột bộc phát, những ngọn lửa này hình thành cực kỳ huyền diệu trận văn. Ngay sau đó, trận văn lượn vòng, đem cổ Trường Thanh hoàn toàn bao phủ, đồng thời, từng đầu hỏa diễm lớn lên bó xuyên tới xuyên lui, cuối cùng tạo thành một cái to lớn hỏa đỉnh. Hạ đỉnh xoay chậm chậm, đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn nhốt ở bên trong. Đạo hữu, ta đây luyện nguyên hỏa đỉnh thuật chính là tiên pháp, một khi vận chuyển, ta không cách nào khống chế uy năng. Ngươi nếu là rời khỏi, ta không muốn ngươi hư linh quả, việc này coi như thôi, như thế nào? Mộng tiên tử bàn tay trắng nõn bấm niệm pháp quyết, trên người trường sam không gió mà bay, chưa từng bị màn che mặt che đậy linh động hai mắt lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Lấy đang nhập đạo, không hổ là đang hội công chúa. Cổ Trường Thanh đứng ở hỏa đỉnh bên trong, không chút nào keo kiệt bản thân ca ngợi. Bất quá ngươi này tiên pháp, không làm gì ta được. Lấy đang nhập đạo, đánh ra tiên pháp lại thế nào ly kỳ, cũng cùng đang đạo cùng một nhịp thở. Nếu Cổ Trường Thanh đối với đan đạo hoàn toàn không biết gì cả, nay luyện nguyên hỏa định thuật quả thật có thể đối với hắn tạo thành cực lớn uy hiếp. Thế nhưng, hắn cũng kim tu đan đạo, hơn nữa còn có vũ cực mạch bậc này đại sát khí tại. Cổ Trường Thanh thần thức đảo qua, rất nhanh liền phát hiện luyện nguyên hỏa định thuật chính là dung hợp nhiều loại thủ pháp luyện đan, đồng thời kết hợp đan quyết đánh ra tiên thuật. Nắm vững luyện đan thủ quyết càng mạnh, dung hợp đan quyết càng nhiều, nay tiên pháp uy năng cũng càng mạnh. Mộng tiên tử đang đạo trình độ hẳn là lục tinh đan sư, trẻ tuổi như vậy lục tinh đan sư, nói thật, cực kỳ khó khăn. Cho dù mạnh như Cổ Trường Thanh, cũng bất quá ngũ tinh đan sư, bất quá hạn chế Cổ Trường Thanh không phải đang đạo trình độ, mà là lôi đình. Chỉ cần hấp thu lúc này bất diệt lôi viêm, lục tinh đan dược hắn hạ bút thành văn. Nếu như thế, tắc tội. Mộng tiên tử không có nhiều lời, cơ hội đã cho, Cổ Trường Thanh bản thân không trân quý, chết rồi cũng không trách được người khác. Luyện nguyên hỏa định thuật, phiển. Su su su. To lớn hỏa đỉnh bắt đầu xoay tròn, đem Cổ Trường Thanh xem như linh thảo tiến hành luyện chế, hỏa đỉnh bên trong, nhiệt độ lập tức tiêu thăng đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Đồng thời, từng đầu hỏa diễm tấm lụa hướng về Cổ Trường Thanh đánh tới. Cổ Trường Thanh lúc ấy hai tay kết ấn, lôi xà phun trào, vũ cực cốt toàn thân phát sáng, trong lòng của hắn lập tức có liên quan tới luyện nguyên hỏa đỉnh thuật minh ngộ. Chỉ bất quá hắn thực lực quá yếu, mặc dù vũ cực cốt nghịch thiên, hắn cũng vô pháp lập tức phục chế tiên thuật, nhưng là phá giải luyện nguyên hỏa đỉnh thuật không khó. Lấy thủ pháp luyện đang không ngừng đánh ra lôi xà, rất nhanh lôi xà đem những ngọn lửa này tấm lụa khóa lại. Nghịch chuyển. Cổ Trường Thanh gầm thét, hai tay kết ấn, sau một khắc, xoay tròn hỏa đỉnh tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt mạnh mẽ dừng lại, ngược lại bắt đầu nghịch chuyển. Những cái kia tạo thành hỏa đỉnh hỏa chung toàn bộ phân giải, hỏa đỉnh liền như vậy tiêu tán trên không trung. Đồng thời, Cổ Trường Thanh từ trong ngọn lửa xông ra, mấy cái trong ánh lấp lánh, đi thẳng tới Mộng Tiên Tử bên cạnh. Tay phải vươn ra, trực tiếp đem Mộng Tiên Tử cổ nắm được. Mộng Tiên Tử căn bản chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Cổ Trường Thanh bắt lấy cổ, một đôi mắt đẹp đều là ngạc nhiên. Cổ Trường Thanh khá là ngoài ý muốn nhìn Mộng Tiên Tử một chút, nữ nhân này tu vi cũng là thiên sư trung kỳ, chiến lược không thể so với Đường Toại kém, theo đạo lý mà nói, hắn không có khả năng dễ dàng như thế bắt lấy nàng này cổ. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng này vừa rồi cứ như vậy ngốc ngay tại chỗ, tùy ý hắn khống chế lại. Thật giống như ngây dại, chỉ là phá một cái hỏa đỉnh, cái này ngây dại. Mộng tiên tử nhìn trước mắt nam tử, là dịch dung đang khí thức, nàng trước tiên liền có phán đoán. Nếu là người này trực tiếp đánh tan nàng hỏa đỉnh xông ra, nàng lại không chút nào kinh ngạc. Thế nhưng là, người này nghịch chuyển nàng hỏa đỉnh. Nghịch chuyển hỏa đỉnh, chỉ có thể lấy đan đạo vào tay mới có thể làm được. Nói một cách khác, người này tại đan đạo phía trên tạo nghệ, mạnh hơn nàng. Người này tuổi tác tất nhiên không có vượt qua 25 tuổi, bởi vì mộ tiên mở ra 4 tháng. Người này cũng không bị truyền tống ra ngoài. Nói cách khác, một cái không đến 25 tuổi người trẻ tuổi tại đan đạo phía trên nghiền ép nàng. Này, cái này sao có thể? Cổ Trường Thanh không có xoắn xuýt Mộng Tiên Tử cử động khác thường. Trung nguyên cảnh tu sĩ bị hắn thương tàn tật tàn, đã không có lực lượng ngăn cản hắn. Mà Mộng Tiên Tử hiện tại cũng trong tay hắn, một trận chiến này, hắn thắng. Mộng Tiên Tử, này bất diệt lôi viêm, ta muốn. Cổ Trường Thanh nhìn xem Mộng Tiên Tử, nói thẳng. Tiếp lấy trực tiếp hướng về phía Mộng Tiên Tử tay một chỉ. Một cổ sức lôi kéo xuất hiện, tác dụng tại Mộng Tiên Tử trữ vật giới chỉ phía trên. Nơi này chính là hội tụ nơi đây tất cả mọi người hư linh quả. Nhưng mà trữ vật giới chỉ không nhúc nhích tí nào. Cổ Trường Thanh lúc này sắc mặt tối đen, nải nải, trăng cái bức đều có thể gặp được loại này cổ quái trữ vật giới chỉ. Lúc này cũng không khách khí, trực tiếp bắt lấy Mộng Tiên Tử bàn tay như ngọc trắng, nắm chặt trữ vật giới chỉ, vừa dùng lực, lấy lên. Mộng tiên tử kinh ngạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, trên tay đột nhiên xuất hiện ấm áp để cho nàng bản năng thu hồi bàn tay như ngọc trắng. Đã lớn như vậy, vẫn là thứ nhất nam nhân cùng nàng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Cổ Trường Thanh cũng mặc kệ Mộng tiên tử, nguyên lực vận chuyển, trực tiếp tại Mộng tiên tử trên người bào phá, sau một khắc Mộng tiên tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức quệ oải. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh tùy ý đem Mộng tiên tử ném đến một bên, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩa. Tu sĩ khác hoàn toàn bị trước mắt tất cả khiến cho lộn xộn. Mộng tiên tử là ai? Trung nguyên cảnh đệ nhất tiên tử, nghe nói càng là ngũ đại cảnh đệ nhất mỹ nhân. Trung nguyên cảnh tất cả nam tu trong lòng nữ thần, giờ phút này lại bị Cổ Trường Thanh trọng thương, tùy ý ném ở một bên. Ngươi mẹ nó còn là cái nam nhân. Mộng tiên tử không thể so với nàng trữ vật giới chỉ càng dụ người. Thiên, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Gia Cát kính nhịn không được nói. Trung nguyên cảnh cường đạo, các ngươi cũng có hôm nay. Lâm Phi cao giọng nói. Ha ha, sảng khoái, huynh đệ làm xinh đẹp. Nam An cảnh tu sĩ cũng chen miệng nói. Trung nguyên cảnh tu sĩ giận không nhịn được, nhất là làm Cổ Trường Thanh đem Mộng tiên tử ném ở một bên thời điểm, Đường Toại đám người hận không thể đem Cổ Trường Thanh gia cho lấy. Nhưng mà cái khác tứ đại cảnh tu sĩ có thể sảng khoái không được, một hơi này ra dễ chịu a. Đến mức Mộng tiên tử, sắc mặt nàng phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Nàng người theo đuổi vô số, thậm chí bao gồm Đạp Tinh học phụ yêu nghiệt, không biết bao nhiêu người muốn ôm mỹ nhân về. Điều này cũng làm cho Mộng tiên tử không sợ người khác làm phiền. Vì ứng phó những tình huống này, Mộng tiên tử đã từng tuyên bố, người đồng lứa có thể tại đan đạo phía trên đánh bại nàng nam tu, chính là nàng đạo lữ. Người đồng lứa, ở chỗ này đại biểu là tuổi tác chênh lệch không ít vượt qua 5 tuổi tu sĩ. Ngũ đại cảnh yêu nghiệt, người nào không biết Mộng tiên tử là đan đạo thánh thể, bất quá 20 tuổi cũng đã là lục tinh đan sư, bậc này tư chất, sớm đã là Đạp Tinh học phủ dự định học viên. Muốn tại đan đạo phía trên siêu việt Mộng tiên tử, căn bản không có khả năng. Cũng bởi vậy, những cái kia điên cuồng theo đuổi người cũng bị Mộng tiên tử yêu cầu ngăn khuất ngoài cửa. Mộng tiên tử chưa bao giờ cho rằng cùng tuổi tu sĩ bên trong có người có thể tại đan đạo phía trên mạnh hơn nàng. Thế nhưng là, nàng tại mộ tiên gặp một cái đến từ Bắc Đẩu cảnh thần bí tu sĩ. Hắn kêu là Thiên. Nghịch chuyển ta luyện nguyên hỏa định thuật, hắn chí ít cũng là thất tinh đan sư, trẻ tuổi như vậy thất tinh đan sư. Hắn là đại năng kiện thế đi, đúng, tuyệt đối là dạng này, ta không tin người đồng lứa bên trong có người có thể tại đan đạo phía trên thắng qua ta. Mộng tiên tử âm thầm nỉ non, có phải hay không đại năng kiện thế, từ khi người này ngôn hành cử chỉ bên trong đó có thể thấy được. Cổ Trường Thanh lúc này đã đem Mộng tiên tử trữ vật giới chỉ bên trong hư linh quả toàn bộ chuyển dời đến trong tay mình, mà khác còn đoạt một vạn cực phẩm linh thạch cùng không ít lục tinh, thất tinh linh thảo. Những linh thảo này giá trị cực cao, hơn nữa rất nhiều đều có tiền mà không mua được. Đang hội hội trưởng Thiên Kim, thật sự giàu có a. Đem trữ vật giới chỉ ném vào Mộng tiên tử trên tay, Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua tiên linh quang tráo bên trong tu sĩ khác. Cao giọng nói, xin lỗi chư vị, ta đối với trung nguyên cảnh tu sĩ xuất thủ không phải là vì giúp các ngươi xuất khí. Vừa nói, Cổ Trường Thanh có chút dừng lại, chư vị đang ngồi, có một cái tính một cái, mỗi người 2 vạn cực phẩm linh thạch. Cái gì? Kinh ngạc. Tất cả tu sĩ đều có điểm không dám tin tưởng lỗ tai mình. Người này so trung nguyên cảnh tu sĩ còn muốn đen. Cực phẩm linh thạch cũng không phải thượng phẩm linh thạch, tại phàm vực, tốt nhất linh thạch chính là cực phẩm linh thạch, cho dù là lấy bọn họ thân phận, trên người tuần lượng cũng không nhiều. Mới mở miệng chính là 2 vạn cực phẩm linh thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt? Mẹ, ngươi mẹ nó liền là lại đoạt. Dựa vào, này trung nguyên cảnh tu sĩ làm cường đạo, cũng liền đoạt hư linh quả, ngươi mẹ nó lại còn muốn cướp cực phẩm linh thạch. Gia Cát Kính đám người nhất thời sắc mặt tối đen, cũng không có quá kinh ngạc, bọn họ cùng Cổ Trường Thanh là đã từng quen biết. Người khác không dám duy nhất một lần đắc tội nhiều như vậy yêu nghiệt, nhưng là con hàng này là thật dám. Tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta thế lực sau lưng? Ngươi dám như thế cướp đoạt chúng ta? Đường Toại nhịn không được tức giận nói. Tốt rồi, chúc mừng Đường đạo hữu, thích mất 1 vạn cực phẩm linh thạch, Đường đạo hữu phải cho ta 3 vạn cực phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng, nói xong không có hảo ý nhìn về phía Đường Toại, ngươi là muốn ta đi lấy, cũng là ngươi chủ động đưa cho ta. Ngươi có gan, có năng lực ngươi cả một đời ở tại mộ tiên. Đường Toại giận dữ. Tiểu gia từ trước đến nay có gan. Cổ Trường Thanh nói thẳng, những cái này yêu nghiệt muốn là ở bên ngoài, hắn liền gặp mặt cũng khó khăn gặp, thân phận càng là ngày đêm khác biệt, chớ nói chi là cướp bóc. Qua cái thôn này, nhưng là không có cái tiệm này, nếu không phải là sợ muốn nhiều để cho những cái này người cá chết lưới rách lời nói, hắn hận không thể đem tất cả mọi người trữ vật giới chỉ đều cướp đi. Tuy nói này một cướp bóc, nhất định là đem ngũ đại cảnh yêu nghiệt toàn bộ đắc tội một lần, nhưng là hắn chân trần không sợ đi giày, dù sao những người này cũng không biết hắn là vị nào. Một bên Mộng tiên tử lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nàng có thể vững tin Cổ Trường Thanh cũng không phải gì đó đại năng kiện thế, lần này hành động cũng chỉ có tuổi trẻ khinh cuồng người trẻ tuổi có thể làm ra. Cái nào kiện thế đại năng cũng không khả năng tự xưng tiểu gia a. Hơn nữa, người này cướp đoạt thời điểm mặt không đỏ tim không đập, nhất định là cái không biết xấu hổ người. Dù sao nàng trước đó đoạt hư linh quả thời điểm, đều nói rồi chủ điện truyền thư nàng không lấy một xu, nàng vẫn là muốn mặc, nhưng là vị này sách đều không sách. Không nghĩ tới, Nàng tại đăng đạo phương diện vậy mà thực sự bại cho đi người đồng lứa. Kỳ thật tại đăng đạo phương diện, Cổ Trường Thanh xác thực không thể so với Mộng Tiên Tử kém, hắn là bởi vì lôi đình hạn chế, không phải bởi vì đăng đạo lý giải hạn chế mà không thể luyện chế lục tinh đan dược. Bất quá thật bàn về tiêu chuẩn, Cổ Trường Thanh cũng liền lục tinh đan sư, hắn sở dĩ có thể nghịch chuyển luyện nguyên hỏa định thuật, vẫn là mượn nhờ vũ cực mạch. Chúng ta muốn là không cho, chẳng lẽ ngươi phải chuẩn bị đoạt sao? Chư vị, chúng ta cũng không cho hắn, để cho hắn đoạt, chỉ cần hắn đoạt, chúng ta thì có lý do đi bắt đầu cảnh tìm ra người này. Có yêu nghiệt trong lòng khó chịu nói, cũng là định cấp yêu nghiệt, có thể chịu không nổi những cái này ủy khuất. Ngươi nhưng lại nhắc nhở ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhìn về phía nói chuyện tu sĩ, trong mắt hàng mang lấp lóe, nếu như thế, các vị đang ngồi ở đây, liền đều lưu tại mộ tiên a. Ngươi dám giết chúng ta? Thử xem. Trường thương tới tay, Cổ Trường Thanh hướng đi người nói chuyện. Thiên, đây là 3 vạn cực phẩm linh thạch. Gia Cát Kính thấy thế vội vàng nói, vung tay lên 3 vạn cực phẩm linh thạch bay về phía Cổ Trường Thanh. Tiếp lấy nàng xem hướng cái khác cảnh tu sĩ, cha ta là cảnh chủ, ta không hy vọng bởi vì thiên nguyên nhân, để cho bắt đầu cảnh gặp nạn. Nhưng là ta phải nói cho chư vị, người này vô cùng thần bí, cũng không phải là bắt đầu cảnh nắm chắc đại tông môn thiên kiêu. Hắn đã giết bắt đầu cảnh 4 cái yêu nghiệt, tại đồ các ngươi lại có làm sao? Bất quá 3 vạn cực phẩm linh thạch, làm gì đem mệnh góp đi vào? Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả yêu nghiệt nhau hoảng sợ. Mộ tiên kiến đi, đều có căn dặn, dưới tình huống bình thường, đại gia sẽ không hạ sát thủ, chưa từng nghĩ, người này vậy mà giết 4 cái yêu nghiệt. Người này đến tột cùng là ai? Cổ Trường Thanh tiếp linh thạch, tay phải một chiêu, 1 vạn cực phẩm linh thạch đưa trở về, ta nói qua chỉ cần 2 vạn, liền chỉ cần 2 vạn, trừ bỏ đường toại. Mỗi người 2 vạn cực phẩm linh thạch, cũng làm cường đạo, còn muốn nguyên tắc. Một bơi lâm phi như vậy nhịn không được cười nhạo nói. Ta không có gì nguyên tắc. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng, cái kia ai, Lâm Phi đúng không, ngươi phải cho ta 3 vạn. Lâm Phi lúc này sắc mặt trì trệ, nhịn không được nói, ngươi nhà xác thực không có gì nguyên tắc. Nói tới nói lui, bất quá đang ngồi cũng đã nhìn ra, trước mắt vị này là cái không tuân theo quy của người. Liền bắt đầu cảnh chủ chi nữ đều nhận túng, bọn họ muốn là tiếp tục sĩ diện, không chừng thật phải chết ở chỗ này. Mộ tiên mỗi lần mở ra, chúng yêu nghiệt sợ nhất chính là loại này không biết cân cước sức chiến đấu lại cực kỳ cường hoành tu sĩ, bởi vì loại người này không tuân theo quy củ, nên hạ sát thủ sẽ không chần chờ. Nơi này có gần 200 người, trừ bỏ đường toại cùng Lâm Phi một người 3 vạn cực phẩm linh thạch, những người khác mỗi người 2 vạn, chỉ chốc lát. Cổ Trường Thanh trữ vật giới chỉ bên trong liền có hơn 400 vạn cực phẩm linh thạch. Một cái cực phẩm linh thạch, giá trị 100 thượng phẩm linh thạch, nhưng là cơ bản không có người sẽ như vậy đổi. Dựa vào cực phẩm linh thạch tu hành, tốc độ xa xa nhanh hơn thượng phẩm linh thạch, hơn nữa cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí càng thêm thuần túy, nhờ vào đó tăng lên tu vi cũng vững chắc hơn. 400 vạn cực phẩm linh thạch, muốn là đổi thành âm dương bản nguyên khí, lại là một bút không ít thu nhập. Thu linh thạch, Cổ Trường Thanh liền chưa từng để ý tới những cái này yêu nghiệt, mà là nhìn về phía cách đó không xa Bất Diệt Lôi Viêm. Đem tiên linh quang tráo giao cho Thượng Quan Tinh Nguyệt, có vật này tại, nơi đây yêu nghiệt không cách nào uy hiếp được Thượng Quan Tinh Nguyệt, đã như thế, hắn cũng có thể yên tâm đi hấp thu Bất Diệt Lôi Viêm. Nguyên lực vận chuyển, rất nhanh, 3 thành hư linh quả bay ra, sau khi vỡ vụn hình thành trong suốt màn nước đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn bao khỏa. Tiếp đó, Cổ Trường Thanh xông vào Bất Diệt Lôi Viêm bên trong, kèm theo màu đen lôi viêm phun trào, Cổ Trường Thanh thân hình biến mất không còn tăm tích. Không biết sống chết, hư linh quả có thể suy yếu Bất Diệt Lôi Viêm, chủ yếu là nhằm vào trong đó hỏa diệm đốt cháy lực lượng, lôi đình chi lực, hắn căn bản ngăn không được. CMN. Đường Toại nói xong trực tiếp bạo một thân nói tục, bởi vì Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện lần nữa, trên trắng vậy mà xuất hiện kiếp ấn. Kiếp ấn, vị này gia ai vậy, đạo hiện cảnh làm cái kiếp ấn đi ra, lão thiên gia đều không nhìn nổi. Kiếp ấn đều có, ngày bình thường khẳng định thiên lôi đánh xuống, nay cuồng lôi sợ là không làm gì hắn được. Cũng là yêu nghiệt, nhãn lực không cần phải nói, không đến mức nói ra vô tri ngu xuẩn lời nói. Hư linh quả cạn đốt cháy, mà người này bản thân có vẻ như cũng không phải là rất sợ lôi đình, đã như thế, ngược lại thật sự là có cơ hội thu phục cuồng lôi. Rất khó. Mộng tiên tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Bất Diệt Lôi Viêm tại cuồng lôi bảng phía trên xếp hạng 20, cuồng lôi bảng chỉ ghi lại 30 loại cuồng lôi, có thể lên bảng tồn tại. Từng cái đều có cực kỳ năng lực đặc thù. Bất Diệt Lôi Viêm, chân chính cường đại không ở chỗ lôi viêm, mà ở tại Bất Diệt hai chữ, chỉ cần chạm phải, lôi viêm sẽ một mực tồn tại, thẳng đến đem đối phương chém thành tro tàn. Ta lần này tới thu lấy Bất Diệt Lôi Viêm, cũng là có chí bảo hộ thể, nhưng là người này rõ ràng không có quá nhiều chuẩn bị. Chết rồi cũng tốt, nếu không đến Đạp Tinh học phủ, lấy người này tính nết, chúng ta sợ là không sống yên lành được. Có người dám cảm khái nói, lúc này đông đảo yêu nghiệt nhau lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ đều là đám tiếp theo Đạp Tinh Học Phủ hậu tuyển đệ tử, mà rất rõ ràng, lấy Cổ Trường Thanh thực lực, tiến vào Đạp Tinh Học Phủ cũng là vững vàng. Cùng một giới Đạp Tinh Học Phủ giữa đệ tử có rất nhiều chiến đấu, ai cũng không muốn đối mặt dạng này đối thủ. Tiên Linh Quang Tráo bên trong Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy lại là có chút nắm chặt hai tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Bất Diệt Lôi Viêm bên trong Cổ Trường Thanh. Mũ đại cảnh yêu nghiệt, đều là kiên kỵ ngươi, Vân Mặc, ngươi là hạng gì nghịch thiên yêu nghiệt, nếu là ngươi tư chất chưa từng bị phế, ngươi tương lai nên cỡ nào quang minh. Trong lòng là cảm khái, càng là không cam lòng, vì Cổ Trường Thanh không cam lòng. Bất quá nghĩ kỹ lại, Cổ Trường Thanh rõ ràng tư chất bị phế, vì sao có thể tại hai tháng đem tu vi từ đạo hiện sơ kỳ tăng lên tới đạo hiện hậu kỳ, càng đem đồng thuật vô cực thần mục tu hành thành công. Không sai, vừa rồi hắn sử dụng tất nhiên chính là đồng thuật, chỉ là cái kia mộng tiên tử vì sao nói hắn đồng thuật là vô cực huyễn diệt. Vô cực huyễn diệt chẳng lẽ là vô cực thần mục một loại khác xưng hô. Thượng Quan Tinh Nguyệt âm thầm kinh nghi, càng nhiều là vì Cổ Trường Thanh tăng lên cao hứng, chẳng lẽ hắn đã khôi phục tư chất. Đang tại suy tư ở giữa, Thượng Quan Tinh Nguyệt trái tim đột nhiên bắt đầu đau đớn kịch liệt, nàng lúc này sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt răng. Cực kỳ hiển nhiên, Cổ Trường Thanh cùng hắn khoảng cách đã siêu việt 50 mét. Loại đau nhức này phía dưới, ngươi còn có thể thuận lợi hấp thu Bất Diệt Lôi Viêm sao? Thượng Quan Tinh Nguyệt âm thầm nỉ non, loại đau nhức này sẽ theo thời gian càng ngày càng mạnh. Thượng Quan Tinh Nguyệt vẻn vẹn ngồi ở Tiên Linh Quang Tráo bên trong, liền cảm thấy thống khổ. Huống chi là Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh chậm rãi tới gần Bất Diệt Lôi Viêm hạch tâm, trái tim đau đớn chỉ là để cho hắn khẽ nhíu mày, chỉ bớt quá khoảng cách Bất Diệt Lôi Viêm hạch tâm còn có 400 mét. Này 400 mét khoảng cách, liên tâm đang hiệu quả khả năng đạt tới một loại cực kỳ hoảng sợ cấp độ. Thượng Quan Tinh Nguyệt có thể chống đỡ sao? Cổ Trường Thanh xoay người nhìn về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt phương hướng, Thượng Quan Tinh Nguyệt phảng phất cảm nhận được Cổ Trường Thanh ý nghĩ, ánh mắt lẳng lặng cùng Cổ Trường Thanh đối mặt, tiếp lấy ngồi xếp bằng, nguyên lực toàn lực vận chuyển, giữ vững tâm thần. Vứt bỏ tạp niệm, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Bất Diệt Lôi Viêm, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải được trước mắt cuồng lôi. Có được dị hỏa chi năng cuồng lôi, có thể làm cho hắn sau tiếp theo luyện đan một mảnh đường bằng phẳng, hơn nữa dùng này cuồng lôi luyện đan. Người khác đem không cách nào nhìn ra hắn nắm giữ lôi đình luyện đan tin tức. Có vũ cực lôi chủng tại, lôi đình đối với hắn uy hiếp cực thấp, theo Cổ Trường Thanh chậm rãi xâm nhập Bất Diệt Lôi Viêm, phía sau hắn, một đạo lôi đình cự ảnh chậm rãi xuất hiện. Lôi thần thiên thể có thể suy yếu chính thành lôi đình tổn thương. 400 mét, 300 mét, 200 mét, 100 mét. Cổ Trường Thanh sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt, trong tay hắn hư linh quả còn thừa lại hơn 100 cái. Dọc theo con đường này tới, phía sau hắn sử dụng hư linh quả cũng là bản thể dùng âm dương đỉnh phục chế. Dù sao trời đi mộ tiên về sau, phục chế hư linh quả không thể dùng để nộp lên, mà hắn cướp tới hư linh quả có thể. Dù vậy, hắn cũng phục chế hơn 200 miếng hư linh quả. Nếu không có hắn có âm dương đỉnh, chỉ dựa vào cướp tới hư linh quả, căn bản không đủ. Bất Diệt Lôi Viêm, thật sự bất diệt. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, thiêu đốt đau đớn, trái tim đau đớn, lôi đình trùng kích để cho hắn giờ phút này trạng thái cực kém. Lần nữa tiến lên 50 mét, thời điểm, Cổ Trường Thanh cảm giác mình trái tim nhanh cũng bạo liệt đồng dạng. Liên tâm đang thời gian tồn tại càng lâu, phản vệ càng mạnh, quả là thế. Lúc ban đầu, Thượng Quan Tinh Nguyệt khoảng cách ta 1000 mét, cũng chưa từng có nghiêm trọng như vậy phản vệ. Cổ Trường Thanh cố nén đau đớn, lần nữa cất bước tiến lên, lao vào trong tầm mắt chỗ, đã thấy Bất Diệt Lôi Viêm hạch tâm. Hấp thu vật này, Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên kiên định, toàn lực hướng về phía trước kích xạ mà đi. Hắn trên trán, kiếp ấn lại càng ngày càng sáng tỏ, đối mặt cuồng lôi, kiếp ấn vậy mà bắt đầu chủ động hấp dẫn chung quanh tất cả lôi đình, hướng về Cổ Trường Thanh oanh kích mà đi. Béo bảo, đây là có chuyện gì? Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, này Bất Diệt Lôi Viêm mặc dù cường hoành, nhưng là ngoại phóng lôi đình đem trọn cái tiên điện vây quanh. Cho nên Cổ Trường Thanh cũng không tiếp nhận Bất Diệt Lôi Viêm tất cả công kích. Giờ phút này, bởi vì kiếp ấn đều có nguyên nhân, chung quanh lôi đình vậy mà toàn bộ hướng về hắn tụ đến. Đây không phải Bất Diệt Lôi Viêm, đây là cuồng lôi bảng xếp hạng thứ 5 Tru Thiên Thần Linh. Tru Thiên Thần Linh. Cổ Trường Thanh lập tức ngạc nhiên, cuồng lôi bảng cũng không phải gì đó bí mật, từ thần linh cho tới phàm nhân, các đại tông môn bên trong đều ghi chép qua cuồng lôi bảng. Cuồng lôi bảng phía trên có 3 loại lôi đình thuộc về thiên kiếp cuồng lôi, trong đó mạnh nhất chính là Tru Thiên Thần Linh. Tru Thiên Thần Linh kỳ thật cũng là Bất Diệt Lôi Viêm, chẳng qua là càng cao cấp hơn Bất Diệt Lôi Viêm. Thiên địa dị hỏa, cực băng, cuồng lôi chờ nguyên tố chi lực đều là không thể sinh ra linh trí, nếu không đối với vạn vật sinh linh không khác một trận tai nạn. Mà Bất Diệt Lôi Viêm vốn có bất diệt thuộc tính, cho nên sẽ không quy hư thiên địa, cũng sẽ không tùy ý từ thiên địa trùng sinh, mà là sẽ một mực tồn tại. Làm Bất Diệt Lôi Viêm thời gian tồn tại đầy đủ xa xưa về sau, hoặc là thôn phệ hồng mông tự nhiên, lại hoặc là dung hợp tạo hóa chi linh, từ đó thức tỉnh linh trí. Làm bất diệt lôi viêm thức tỉnh linh trí về sau, liền sẽ bị thiên đạo khóa chặt, thiên đạo sẽ đồng hóa bất diệt lôi viêm. Tại trong quá trình này, bất diệt lôi viêm nếu là có thể ngăn trở thiên đạo đồng hóa, đồng thời phá kén mà ra, liền có thể chân chính bước vào tu sĩ hàng ngũ. Trái lại, nếu là bị thiên đạo đồng hóa, liền sẽ trở thành thiên kiếp lôi. Còn có cuối cùng một loại tình huống, bất diệt lôi viêm tránh thoát thiên đạo đồng hóa, nhưng cũng bởi vậy linh trí hủy hết. Dung hợp thiên đạo chi lực, linh trí hủy hết bất diệt lôi viêm, chính là cuồng lôi bảng phía trên bài danh thứ 5 tru thiên thần linh. Bậc này thiên địa cuồng lôi, cho dù là thần linh đều sẽ vì vậy mà động dung, một khi truyền đi, tất nhiên có tuyệt thế đại năng chặn giết cuộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.